Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 26. Này làm sao làm, Dương Dương Thành, nơi này, có một cái liên minh, mặc dù không phải cảnh tuyệt vực quan phương công nhận liên minh, nhưng là cũng không thể phủ nhận, hắn ở thương hội trong tính quyền uy, hành thương liên minh, là từ ba cái cỡ lớn thương hội xây dựng, vì để cho cảnh tuyệt vực các thương nhân có thể giúp đỡ cho nhau. Đôi bên cùng có lợi, cộng đồng trưởng thành liên minh. Liên minh tính chất, cùng lâm tiên giới phía trước Bách Tông liên minh có chút giống nhau, nhưng lại không giống nhau. Ở chỗ này, mặc dù sẽ không tận lực chèn ép, nhưng là tiểu thương hội cùng đại thương hội tầm đó, vẫn có chênh lệch, mà sở dĩ đám người nhau nhau gia nhập, vậy dĩ nhiên là bởi vì giúp đỡ cho nhau nguyên nhân. Tiểu thương hội ở sáng lập sơ kỳ, tự nhiên là gặp được đủ loại khó khăn. Nhưng là có hành thương liên minh tồn tại, chí ít bọn hắn có thể vượt qua mới bắt đầu gian nan thời khắc. Về phần ổn định lại về sau, phát triển của bọn họ làm sao, có phải hay không sẽ đóng cửa, vậy liền nói khác. Bởi vậy, hành thương liên minh ở trong cảnh tuyệt vực cũng coi là một cái quyền uy, không có gia nhập trong đó thương hội, tự nhiên là lại nhận liên minh người xa lánh. Chân bảo các sáng lập cũng là như thế, Tông Khê đến cũng dùng chính là lấy cớ này, kỳ thật cũng không tính là lấy cớ, chỉ là đi thăm dò chiều hướng một chút. Dù sao cảnh tuyệt vực cũng không phải chỉ có một cái hành thương liên minh tồn tại, tuy nói đây cũng là cấp trên gật đầu chuyện đã đáp ứng, nhưng nếu như có liên minh một nhà độc quyền nói, vậy cũng là không cho phép, ngăn được là tiên đế cần phải cân nhắc sự tình. Bởi vậy bọn họ mới có thể cảm thấy chân bảo các có được hay không đến mặt khác liên minh ủng hộ. Thạch gia chủ, cái này chân bảo các đồ vật đến cùng là thật là giả? Thạch gia trong đại sảnh ngồi ba nam nhân, Thạch gia gia chủ Thạch Chính, Hà gia gia chủ Hà Châu cùng Viên gia gia chủ Viên Thắng. Mở miệng chính là Hà Châu. Thực, hẳn là thực, nếu như bán hàng giả lời nói, phủ thành chủ cái thứ nhất liền không đồng ý, cái kia chân bảo các phía sau. Chắc là mặt khác thương hội a, nếu không chỉ là một cái vừa mới phi thăng tông môn, làm sao có thể xuất ra như vậy đều thương phẩm cùng tu sĩ đi ra. Không sai, chắc hẳn ngoài thành cái kia vô tẫn môn, trước đó là có tổ tiên phi thăng thượng giới. Hơn nữa còn gia nhập mặt khác liên minh, hơn nữa cho bọn hắn mở cửa sau. Ta nghĩ cũng có loại khả năng này. Ba cái đã có tuổi người, bỗng nhiên thở dài một hơi. Ngay tại hôm qua, chân bảo các đột nhiên đóng cửa nửa ngày. Đợi đến từ đó mở cửa thời điểm, liền mở ra 4, 5, 6 tầng 3 tầng lầu. Cũng xuất hiện đối ứng phẩm cấp thương phẩm. Cứ như vậy, chân bảo các trong tay có thể mua bán vật phẩm, liền đã đạt đến cùng bọn hắn ba nhà một cái cấp bậc. Lục phẩm thương phẩm, trừ bỏ trong phủ thành chủ hai cái kia luyện khí sư luyện đan sư bên ngoài, cũng chỉ có bọn họ ba nhà bên trong mới có nuôi dưỡng. Hơn nữa bọn họ ba nhà bồi dưỡng phương hướng khác biệt, bình thường cũng sẽ không lại sinh ra ý bên trên tranh đấu. Cái này cũng là bọn hắn có thể sống chung hòa bình nguyên nhân lực lượng. Luyện đan, luyện khí, chế phù, ba cái bất đồng lĩnh vực là bọn hắn chỗ đứng căn bản. Thế nhưng là chân bảo các không giống nhau a, bọn họ cái gì đều bán, hơn nữa đều đạt đến lục phẩm. Cứ như vậy, bọn họ không thể không hoài nghi. Cái này chân bảo các phía sau, đến cùng đứng đấy người nào? Nghiêm ngặt nói đến, gia tộc bọn họ thương hội cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến 6 cấp tiêu chuẩn. Nếu là bọn họ giống chân bảo các như thế, có thể cầm ra tất cả lục phẩm thương phẩm, vậy liền mang ý nghĩa ở 6 cấp ngành nghề bên trong cũng thuộc về đứng đầu. Ba cái gia tộc cũng không phải là không có bồi dưỡng những phương hướng khác nhân tài, chỉ là tài nguyên tiêu hao không có cách nào để bọn hắn nâng lên. Chỉ có từng bước một, cho nên bọn họ hoàn toàn có thể khẳng định, Vô Tận Môn phía sau có một cái đại thế lực chèo chống. Nếu không một cái phi thăng 3 năm địa phương, liền ra lục phẩm luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư loại tồn tại này. Đã như vậy, dù sao chân bảo các cũng không phải hành thương liên minh minh hữu, không bằng chúng ta, Viên Thắng đột nhiên đề nghị đến. Bất quá Thạch Chính lại trực tiếp lắc đầu. Không thể, có gì không thể, những cái kia không có gia nhập hành thương liên minh thương hội, không phải bị chúng ta làm hỏng. Hà Châu cũng hơi nghi hoặc một chút. Thạch Chính cho hai người một cái ánh mắt khi dễ. Mấy ngày nữa, sứ đoàn liền đến. Hai cái này thật là cùng mình cùng là 6 cấp gia tộc gia chủ sao? Chuyện trọng yếu như vậy đều có thể quên. Cái này, đã đến sứ đoàn đến thời gian sao? Viên Thắng gãi đầu một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ lên chuyện này a. Sứ đoàn đến thì thế nào? Cái này chân bảo các cũng không phải hành thương liên minh một thành viên, không tham dự khảo hạch. Hà Châu biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Viên Thắng cũng gật đầu một cái. Đúng a, sứ đoàn đến thì thế nào? Chân bảo các cùng chúng ta là có khác biệt. Sứ đoàn mặc dù là quan phương tổ chức, nhưng chỉ là dùng để chế ước bọn họ những cái này thương hội một trong thủ đoạn thôi. Đối với không có gia nhập liên minh thương hội, sứ đoàn không phải là bỏ mặc nha. Nếu là ngày trước những cái kia ôm may mắn trong lòng tiểu thương hội coi như xong. Nhưng là chân bảo các bây giờ thương phẩm đã đạt tới lục phẩm, người có thể nói hắn là tiểu thương hội sao? Nếu là chân bảo các phía sau thực đứng đấy một cái thế lực cường đại ủng hộ, thậm chí đây là bọn hắn mở ra xương dương thành một bước, người cảm thấy bọn họ sẽ không có bất kỳ chuẩn bị ở sau. Thạch Chính cảm thấy, đem hai người kia xem như đối thủ của mình thực sự là bản thân lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Trước kia làm sao lại không có phát hiện, hai người kia đần như vậy chứ? Chẳng lẽ nói, bản thân cho tới nay, đều là đang cùng hai nhà này túi khôn đoàn liên hệ, mà xem như gia chủ, kỳ thật chính là đi ra làm dáng một chút. Làm ý nghĩ này xuất hiện về sau, Thạch Chính biểu thị làm sao đều không đè xuống được. Suy nghĩ một chút, Thạch gia có thể làm đến xương dương thành trừ bỏ phủ thành chủ bên ngoài đệ nhất gia tộc, tựa hồ cũng không phải là không có nguyên nhân, đều là bởi vì chính mình đối thủ quá yếu. Không không không, Thạch Chính lắc đầu, gia chủ không đầu óc không quan hệ, người phía dưới biết thao tác là được rồi. Hà Châu nghe xong Thạch Chính lời nói, lập tức nói ra, Thạch gia chủ nói đúng lắm, là chúng ta sơ sót. Viên Thắng, Thạch gia chủ nói có đạo lý. Thạch Chính nhìn xem hai người này, đột nhiên cảm thấy mời bọn họ chạy tới là một sai lầm. Chân bảo các sự tình trước thả một bên, cho dù có thế lực ủng hộ, nhưng dù sao cũng là từ bên ngoài đến thế lực. Chúng ta hai năm này thu nhập cũng không nhận được ảnh hưởng. Hiện tại cần coi trọng là sắp đến sứ đoàn. Hà Châu, sứ đoàn sự tình vẫn luôn là từ phủ thành chủ tổ chức nghênh tiếp, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ. Viên Thắng, ta đều là ném cho đại trưởng lão phụ trách, không có để ý những cái này. Thạch Chính, xác thực, trước đó đều có phủ thành chủ tổ chức. Từng cái thế ra hơi phối hợp một chút như vậy đủ rồi. Thế nhưng là lần này không giống nhau. Ta nhận được tin tức, lần này trong sứ đoàn có một vị đặc thù khách nhân. Nếu như hầu hạ tốt rồi, nói không chừng có thể cho chúng ta nâng cao một bước. Nếu là sơ sót, hậu quả không cần ta nói a. Yên tâm đi, chúng ta biết rõ nên làm như thế nào. Thạch gia chủ, miễn là ngươi nói chuyện, chúng ta cam đoan hảo hảo phối hợp. Thạch Chính, ngoặc kép, đồng đội qua hố, này làm sao làm? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.